Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đáp xuống ở mái nhà. Dương Ái Quốc cùng Quỳnh Nhân từ cầy hương trên lưng nhảy xuống. Vạn Mạn mắt lộ ra hung quang. Tròng mắt xanh mơn mởn. Nhưng mà nàng hóa người sau xoay người vừa thấy. Ách, Dương Ái Quốc làm cảnh sát cạo tấc đầu. Cho nên thụ hại trình độ kém cỏi. Quỳnh Nhân kia đầu xinh đẹp mềm mại tóc quăn thượng treo đầy nàng rớt mau. Thoạt nhìn cùng đeo đỉnh mau mau mũ dường như. Đừng nói, còn rất manh. Quỳnh Nhân mặt vô biểu tình chung hơi mang khiển trách. Yên lặng kéo chính mình trên đầu thú mau. Vạn Mạn vươn móng vuốt. Hổ thẹn mà nói. Ta cho ngươi lộng đi. Quỳnh Nhân, không cần. Hắn từ trong túi móc ra một mảnh quần áo. Đây là từ bọ ngựa nam trên người cắt xuống tới. Người nghe nghe nào gian trong phòng có cái này hương vị. Vạn Mạn, người đem ta đương cầu à, Quỳnh Nhân. Sao có thể đâu, tra xét hình cầy hương thôi. Vạn Mạn từ trong tay hắn đoạt lấy quần áo. Nghiêm túc nghe nghe, nàng mặt biến hóa thành quà từ ly nguyên trạng. Đầu dưới vẫn cứ là thời thượng nữ ma đầu trang điểm. Giày cao gót chừng 12 cm. Gót giày tiêm đến giống băng chùy. Toàn bộ hình tượng cực phú lực đánh vào. Nàng nhớ kỹ bọ ngựa nam trên người khí vị. Cùng ta tới. Tuy rằng mang giày cao gót. Nhưng đi đường một chút thanh âm đều không có. Đây là yêu quái đặc thù năng lực đi. Dương Ái Quốc bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quỳnh Nhân, ngươi là dân chúng bình thường. Vẫn là không cần tham dự tập hung hành động. Vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Vạn Mạn ôm tay. Thôi đi, ngươi chết 10 hồi hắn đều không chết được. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Gom đủ một cái Quỳnh Nhân có thể triệu hoán 7 cái Diêm Vương. Nàng cảm thấy rất bất mãn. Ta cũng là dân chúng bình thường. Như thế nào các ngươi Dương thế cảnh sát là có thể yên tâm thoải mái sai xử ta làm này làm kia? Cùng vẫn luôn ở đặc sự tư đảm nhiệm chức vụ gấu trúc tinh không giống nhau. Vạn Mạn hàng năm tại địa phủ đi làm. Không đem chính mình đương Dương gian yêu. Quỳnh Nhân xem nhẹ hai người bọn họ đối thoại. Vạn Mạn trước đem người tìm ra. Dư lại xem tình huống lại nói. Vạn Mạn gật đầu nói tốt. Tuy rằng Quỳnh Nhân là không hơn không kém người thường, lại mặc danh thành 3 người đội ngũ tiểu lãnh đạo. Nàng theo bọ ngựa nam khí vị mang theo bọn họ ở trong lâu vòng. Bên này thang máy đều phải soát tạp mới có thể thượng hành chuyến về. Bọn họ chỉ có thể đi thang lầu. Đi tới, Vạn Mạn dừng lại bước chân. Liền tại đây tầng lầu, Vạn Mạn cái mũi chủ động. Trừ bỏ bọ ngựa nam trên người hương vị. Còn có thực trọng mực nước vị. Toàn năng thần tượng Dora bản thảo là nước chấm nét bút. Vô dụng tablet. Nơi này mực nước hương vị thực tạp thực trọng. Nàng gật đầu khẳng định ý nghĩ của chính mình. Khẳng định liền tại đây tầng lầu. Các ngươi chờ. Ta đi xem. Quỳnh Nhân lắc đầu. Phim kinh dị tách ra chính là bất hạnh bắt đầu. Chúng ta còn không biết đối phương năng lực. Vẫn là cùng đi đi. Kéo ra một chút khoảng cách. Ngươi muốn ở ta cùng Dương cảnh sát trong tầm mắt mới được. Dương Ái Quốc. Ân. Không rõ ràng lắm phạm nhân hư thật thời điểm. Tốt nhất không cần phân tán lực lượng. 3 người tại đây tầng lầu một chút đẩy mạnh. Thẳng đến hành lang cuối. Vạn Mạn ở nhất cuối cùng trước cửa phòng ngừng lại. Đối với 2 người bọn họ chỉ môn, nàng vươn thật dài móng tay, từ kẹt cửa vói vào đi, trực tiếp cắt đứt khóa cửa. Phảng phất kia không phải móng tay, mà là laser đao. Dương Ái Quốc cùng Quỳnh Nhân lập tức qua đi. Vạn Mạn đã vào cửa, nàng bước vào nửa cái thân mình, rồi sau đó liền không có nhúc nhích, bàn tay chiều sau lung tung vẫy vẫy. 2 người đuổi tới cạnh cửa vừa thấy. Đồng thời ngây người. Trong phòng cảnh tượng đặc biệt quỷ dị. Giấy viết bản thảo rơi rụng đầy đất. Mực nước dấu vết tùy ý có thể thấy được. Sofa. Trên mặt đất. Quần áo. Bị các màu mực nước tù nhiễm. không biết nên nói là nghệ thuật hơi thở, vẫn là dơ loạn. Phòng ở cách cục cũng rất quái lạ. Hai bên trái phải đều treo bức màn. Phòng trình hình chữ nhật, nhìn không thấy phòng vệ sinh, không rất giống người trụ địa phương. Thật lớn công tác trước bàn ngồi một khối bạch cốt, trong tay hắn cầm nước chấm bút, ngòi bút đã làm. Vạn Mạn đi qua đi lật xem phác thảo, nói, chính là Dora bản thảo. Vạn Ngọc Cam ngủ trước thích làm ta cho hắn giảng Dora chuyện xưa. Này bản thảo cốt truyện vừa vạn hứng lấy thượng một lời nói. Nếu không xem khối này vẫn không nhúc nhích bạch cốt nói. Nơi này tựa như một cái bình thường chuyện tranh tác giả ra. Nhưng có khối này bạch cốt, Vạn Mạn liền cảm thấy Dora chuyện tranh nhiều nồng đậm âm khí. Nhìn so từ trước thuận mắt nhiều. Đây chính là chúng ta âm phủ nghệ thuật gia a, Vạn Mạn nhỏ giọng nhắc mãi. Chúng ta hình cụ bách khoa toàn thư vẫn luôn ở nâng đỡ địa phủ văn nghệ sáng tác. Không nghĩ tới linh cảm đại vương cư nhiên là cụ xương cốt. Nàng cúi đầu, ở xương cốt xương sống thượng thật sâu một người. Nói, khối này xương cốt cốt tủy hôi dầu mùi vị đều biến phai nhạt. Không phải vừa mới chết, ít nói cũng có mấy năm. Dương Ái Quốc nhìn phác thảo thượng đường cong. Nói, lúc này mới vẽ một nửa. Hắn hiện tại không nhúc nhích, là ở giả chết sao? Vẫn là nói, hắn chỉ có ở nào đó thời gian đoạn, hoặc là nào đó điều kiện hạ mới có thể tự do hoạt động. Quỳnh Nhân bỗng nhiên nhớ tới chính mình không biết ở địa phương nào xem qua hình ảnh. Ánh trăng chiếu rọi xuống, bạch cốt thượng dần dần sinh ra huyết nhục, ánh trăng bị tầng mây che lấp, huyết nhục lại giống xương mai giống nhau tan rã. Có người tới, Vạn Mạn làm yêu quái, lỗ tai đặc biệt linh, nàng nghe thấy có người chiều bên này lại đây, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Ba người phản ứng đều thực mau, không có làm một câu giao lưu, đều tự tìm địa phương trốn rồi đi vào. Quỳnh Nhân chui vào tủ quần áo, trong ngăn tủ quần áo hiển nhiên thật lâu không có mặc qua. Tản mát ra mốc meo hơi thở, kẹp mùi sơn hướng hắn trong lỗ mũi hướng, làm hắn phá lệ hoài niệm Diêm Vương trên người bạc hà dâu tây vị. Tủ quần áo chất lượng rất kém cỏi, cửa tủ quan không nghiêm, lộ ra một cái phùng. Quỳnh Nhân từ phùng nhìn ra đi. Một người kéo ra hắn đối diện mặt cửa sổ sát đất mảnh. Nguyên lai nơi đó căn bản không phải cửa sổ, mà là một phiến có thể co duỗi thiết miệng cống. Cửa sát sau là một loạt nửa cũ nửa mới sofa. Bên trái còn có một phiến môn. Người tới chính là từ cái kia trong môn tiến vào. Phòng chừng hắn còn không có phát hiện trong phòng vào người ngoài. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Người tới vóc dáng không cao, nhìn ước chừng 20, bộ mặt thanh tú, nhưng không có quá nhiều đặc điểm, là cái loại này làm người không nhớ được cụ thể diện mạo mặt. Hắn vào cửa sau lập tức đi đến công tác đài bên cạnh, lót chân mở ra một chiếc đèn. Quỳnh Nhân bọn họ mới vừa rồi đều không có như thế nào chú ý tới bạch cốt đỉnh đầu cư nhiên còn có như vậy một chiếc đèn. Đèn mũ là bện ra tới, nhìn giống mộc chất liệu liêu, ánh đèn hoàng hoàng ấm áp tưới xuống tới, bạch cốt thượng một tầng tầng mọc ra huyết nhục, dần dần biến thành một cái ước chừng 30 tới tuổi nam nhân. Quỳnh Nhân một giờ trước mới ở Dương Ái Quốc cung cấp trên ảnh chụp gặp qua người này. Đây là Kim Vũ, tuổi trẻ nam nhân hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Kim Vũ, không tốt. Không linh cảm, không viết ra được tới. Muốn chết, tuổi trẻ nam nhân thở dài nói. Đáng tiếc bọn nhãi danh bị cảnh sát mang đi. Bằng không chờ ngươi ăn bọn họ, nhất định có thể linh cảm tăng gấp bội. Kim Vũ áp lực tức giận. Một chữ nói. Ta không ăn người, tuổi trẻ nam nhân nói. Ta biết ngươi không ăn người. Ta cho ngươi bị hạ chính là hóa hình không lâu cầy hương. Cầy hương có thể nuôi dưỡng bán ra. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Kim Vũ hiển nhiên không thể tiếp thu loại này luận điệu. Hắn còn tưởng lại nói. lại bị tuổi trẻ nam nhân ngăn lại. Hừ, ta như thế nào nghe thấy động vật hương vị? Tuổi trẻ nam nhân xoay chuyển ánh mắt, xoa xoa cái mũi. Ngươi không nghe thấy có người tiến vào sao? Kim Vũ không quá tự nhiên rời đi tầm mắt. Nói, không có. Cái này hương vị là cái kia tài xế lưu lại đi. Thái độ của hắn tức khắc làm Quỳnh Nhân, Dương Ái Quốc, Vạn Mạn ý thức được. Hai người kia tuyệt đối không phải một lòng. Nếu không Kim Vũ không cần phải giúp bọn hắn che lấp. Tuổi trẻ nam nhân đối Kim Vũ tín nhiệm trình độ rất thấp. Hắn nghe được Kim Vũ bảo đảm, lập tức nâng cổ tay ném ra một chương hoàng phù. Hoàng phù tựa như cụ bị tự động tìm đường công năng. Chính chính dán ở nhà ở giữa. Quỳnh Nhân đồng mắt sậu súc. Vạn Mạn muốn tao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vạn Mạn ẩn thân lùn quỷ tức thì căng nứt. Một con thật lớn cầy hương xuất hiện ở trong phòng. Tuổi trẻ nam nhân thối lui đến thiết miệng cống ngoài. Quan trọng cửa sát, bùa chú không cần tiền dường như hướng trong ném. Trong miệng lẩm bẩm, Quỳnh Nhân từ trong ngăn tủ lao tới. Cao giọng nói, đổ hắn, Dương Ái Quốc không hồ là lão hình cảnh. Hắn lập tức lĩnh hội Quỳnh Nhân ý đồ. Từ bị Vạn Mạn phá hư khóa cửa kia phiến môn đi ra ngoài. Đổ ở một khác phiến ngoài cửa mặt. Tuy rằng hắn vào không được. Nhưng tuổi trẻ nam nhân cũng không thể từ này phiến môn đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam nhân niệm chú ngữ hiển nhiên là nhằm vào Vạn Mạn. Chỉ thấy Vạn Mạn tại chỗ táo bạo loạn truyền. Tựa hồ phi thường thống khổ. Kim Vũ gấp đến độ hô to. Chấm, hắn chú ngữ rất lợi hại. Các ngươi mau làm hắn câm miệng. Câm miệng, Quỳnh Nhân nhớ tới khi trên đường gió to. Tựa hồ Hà Thành vừa đến buổi tối liền sẽ quát gió to. Hắn hiện tại đều có thể nghe được gió to thổi qua cao tầng nhà lầu ô ô thanh. Khả năng đến đánh cuộc một chút vận khí. Quỳnh Nhân nhớ tới Diêm Vương đối hắn nói qua. Nếu là hắn nguyện vọng, kia trời cao sẽ nghe. Hắn túm lên ghế, nội tâm yên lặng cầu nguyện. Không biết vị nào thiên thần quản quát phong. Cầu xin ngàn vạn quát đối địa phương a, Quỳnh Nhân không ngừng đẩy nhanh tốc độ cầu nguyện xong. Giờ lên ghế tận lực một ném. Đối diện thiết miệng cống cửa sổ theo tiếng vỡ vụn. Kim Vũ hô, ngươi làm gì? Muốn chạy cũng không thể từ cái nào địa phương a, rất nguy hiểm. Tuổi trẻ nam nhân không rõ hắn muốn làm cái gì. Như cũ niệm chú ngữ. Chỉ cần chú thành. Này chỉ cầy hương liền sẽ tạm thời phát cuồng. Giúp hắn giết chết mọi người. Gió to lôi cuốn ô ô tiếng gió từ nhỏ hẹp cửa sổ tễ tiến vào. Đây là cái hình chữ nhật phòng. Sở hữu phong tức khắc đều thổi hướng về phía đang ở niệm chú tuổi trẻ nam nhân. A ta giấy viết bản thảo. Kim Vũ luống cuống tay chân đi bắt. Thân thể hắn vừa mới rời đi ánh đèn phạm vi liền một lần nữa hóa thành bạch cốt. Quỳnh Nhân trên mặt lộ ra thoải mái mà mỉm cười. Xem ra ta vận khí không tồi. Hắn ba bước vọt tới Vạn Mạn bên người. Ở nàng trên lưng theo xương sống lưng một loát. Đầy trời hắc hắc bạch bạch thú mao bị gió thổi. Hân hoan vui sướng mà nhào hướng tuổi trẻ nam nhân. Hồ hắn một đầu vẻ mặt. Khụ khụ khụ khụ, tuổi trẻ nam nhân niệm chú thanh âm lập tức ngừng, che lại giọng nói liều mạng ho khan, khụ hai tiếng lại bắt đầu đánh hắt xì. Đánh xong hắt xì đôi mắt lại ngứa đến muốn mệnh, xoát xoát lưu nước mắt, nhìn đến cái này cảnh tượng, Kim Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối sủng vật lông tóc đều dị ứng, toàn năng thần tượng Dora là bộ Mỹ thiếu nữ chiến đấu truyện tranh. Kim Vũ họa quá vô số chiến đấu trường hợp, hoặc khôi hài hoặc nhiệt huyết. Nhưng này vẫn là hắn lần đầu biết. Trên đời cư nhiên có loát mau lui địch pháp. Quỳnh Nhân một tay che lại miệng mũi. Giống cái không có cảm tình chảy lông cơ. Trong nhà tựa như hạ một hồi mau mau tuyết. Tuổi trẻ nam nhân tai mắt mũi miệng tất cả đều là mau. Trong cổ họng cũng là mau. Đánh hắt xì khi liền sẽ theo bản năng hút khí. Một hút khí liền hít vào đi một ngụm mao. Thiếu chút nữa đem hắn nghẹn chết ở đương trường. Kim Vũ ngạc nhiên mà nhìn Quỳnh Nhân. Bỗng nhiên một chùy ngực trường. À, người giống như Dora A, ở trong đêm tối đã kích phạm tội thành thị anh hùng. Quỳnh Nhân lười đi để ý hắn. Thấy địch nhân mất đi sức chiến đấu. Liền lập tức đem hoàng phù xé nát. Vạn Mạn lập tức trở về hình người. Nàng ôn nhu cười. Lộ ra dày đặc răng nhọn. Hai móng tùy tay một hoa liền cắt đứt hàng rào sắt. Nhéo tuổi trẻ nam nhân đầu tóc. Tay nâng mao lạc. Tuổi trẻ nam nhân bị nàng nhanh chóng nắm thành một cái đầu trọc. Da đầu sưng to. Mặt trên đều là huyết. Nàng đem tuổi trẻ nam nhân một phóng. Cấp Dương Ái Quốc khai cửa phòng. Quỳnh Nhân xem đến thẳng lắc đầu. Ai? Quá bạo lực. Không giống ta. Luôn luôn đều là lấy đức phục người. Dương Ái Quốc vừa vặn nghe thế câu nói. Trong lòng không khỏi hiện ra Quách Nguyên bị Quỳnh Nhân hành hung tình hình. Cái này tuổi trẻ nam nhân hẳn là cảm thấy may mắn. Quỳnh Nhân đem tấu hắn cơ hội nhường cho phẫn nộ mẫu thân. Nói cách khác, người này hiện tại phòng chừng đã gãy xương mười mấy chỗ đi. Hà Thành đặc sự tư đuổi tới thời điểm. Phạm nhân đã bị bắt được. Kim Vũ cảm thán. Cảnh sát đại bộ đội tổng ở sự tình sau khi kết thúc mới đuổi tới cũng không phải ta nói bừa. Hiện thực chính là như thế sao? Kim Vũ đã sớm ngóng trông bị người giải cứu. Tuổi trẻ nam nhân một đền tội. Hắn liền gấp không chờ nổi tố khởi khổ tới. Người nam nhân này kêu Phong Kiệt Tây. Là Kim Vũ biên tập. Kim Vũ sinh thời mỗi ngày bị Phong Kiệt Tây hoa thức thúc dục bản thảo. Ngạnh sinh sinh đem Kim Vũ thúc dục ra biên tập PTSD. Thật vất vả chết đột ngột. Cho rằng từ đây rời xa thúc dục bản thảo. Đuổi bản thảo địa ngục kiếp sống. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Phong Kiệt Tây căn bản không tính toán buông tha hắn phụ trách chuyện tranh ra. Phong Kiệt Tây dùng tà thuật cưỡng bách Kim Vũ lưu tại Dương Thế đuổi bản thảo. Người có thể chết, thịt có thể hù, cốt tủy có thể hôi dầu. Nhưng bản thảo không thể không hỏa. Kim Vũ nói đến động tình chỗ. Nước mắt giống sông nhỏ giống nhau đi xuống lưu. Ta dễ dàng sao? Lại muốn lý kết cấu viết đại cương. Lại phải làm cốt truyện. Còn muốn chuẩn bị bản thảo. Tô màu. Liền tính đổi mới lượng không lớn. Lượng công việc cũng có thể muốn ta mệnh. Ta tưởng thỉnh cái trợ lý giúp ta trợ thù. Hắn nói cái gì đều không đồng ý. Nói trợ lý họa đường cong thượng sắc thái không có linh hồn. Hắn là truyện tranh ngôi cao chủ biên. Hắn không đồng ý nói ta truyện tranh liền không thể online. Ta không có biện pháp. Chỉ có thể khuất phục. Kim Vũ một đấm cái bàn. Nước chấm bút cắm ở công tác trên đài. Ta chết đột ngột thời điểm trong lòng chỉ có hạnh phúc cùng bình tĩnh. Rốt cuộc đã chết. Không cần lại bị Phong Kiệt Tây thúc giục bản thảo. Nhưng là, Kim Vũ bi phẫn mà đứng lên. Vì có thể làm chính mình hảo hảo đứng. Hắn dùng ba lê tay vị chống đèn mũ. Làm cho chính mình có thể đắm chìm trong ánh đèn hạ. Hắn cư nhiên liền người chết đều không buông tha. Không biết đi chỗ nào học tà pháp. Đem ta luyện chế thành hiện tại bộ dáng này. Ta nơi nào đều đi không được. Nếu là họa đến làm hắn không hài lòng. Hắn liền đem đèn dịch khai. Bức bách ta xem ưu tú nhất tác phẩm điện ảnh. Dương Ái Quốc. Này không tính trừng phạt đi. Kim Vũ giống to. Ngươi biết cái gì. Hắn mỗi lần đều chỉ cho ta xem 10 phút. Nhìn đến làm người nhất kích động địa phương liền tắt đi. Nếu ta nhắm mắt lại. Hắn liền cho ta phóng kịch truyền thanh. Cốt truyện vừa đến cao trào liền hạ thấp âm lượng. Mà nghe thấy. Lại nghe không rõ. Ta đều mau bị hắn tra tấn điên rồi. Hắn còn sẽ lớn tiếng đọc diễn cảm ta học sinh thời kỳ tác phẩm lời kịch. Kia chính là hắc lịch sử A. Ta không muốn bị bất luận kẻ nào nhắc tới hắc lịch sử A. Dương Ái Quốc cảm nhận được hắn kích động cảm xúc. Nhưng nói thật, hắn không phải thực có thể lý giải. Khả năng đây là nghệ thuật đi. Hà Thành đặc sự tư cấp Phong Kiệt Tây ăn xong tự bạch tề. Hắn cung kể rõ, tà pháp là trên mạng học được. Bùa chú là trên mạng download đóng dấu. Này chản đặc thù đèn cũng là chính mình làm. Hà Thành đặc sự tư người nghe được nói không nên lời lời nói. Loại này chiếu đèn sinh huyết nhục. Đem hồn phách phong ấn tại cốt cách cao cấp kỹ thuật. Cứ nhiên là tự học. Này không khoa học à, bùa chú vẽ không dễ. Họa sai một bút liền sẽ làm chỉnh chương bùa chú mất đi hiệu lực. Nếu đóng dấu cũng có thể bình thường sử dụng. Kia bọn họ còn nỗ lực tu luyện cái gì? Dương Ái Quốc hỏi. Dora có phải hay không sẽ hấp thụ người đọc vận khí? Các ngươi như thế nào làm được? Ăn tự bạch tề phong kiệt tây hỏi gì đáp nấy. Đặt ở bối cảnh, những cái đó vận khí hóa thành kia chản đèn. Kim Vũ siêu cấp tích cực chỉ vào Dora trang bị nói. Cái này, vì sợ bị hiểu công việc người phát hiện. Cũng vì tránh cho Kim Vũ ở hại người chuyện này thượng tiêu cực lãn công. Phong Kiệt Tây sẽ tự mình đem hút người vận khí bùa chú hỗn loạn ở phác thảo các địa phương. Bùa chú xúc thật sự tiểu. Ngay cả Phong Kiệt Tây chính mình đều không nhớ rõ rốt cuộc hỗn loạn ở nơi nào. Ở Kim Vũ chết đột ngột sau. Phong Kiệt Tây phi thường phẫn nộ. Toàn năng thần tượng Dora là trong tay hắn nhất hồng tác phẩm. Hắn là này bộ truyện tranh cái thứ nhất người xem. Làm chủ biên hắn bổn không cần tự mình phụ trách tác giả. Nhưng hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Kim Vũ thảo luận cốt truyện. Phần kính, bao gồm Dora bình thường xuyên y phục, làm thần tượng hoạt động khi tạo hình. Toàn bộ đều có Phong Kiệt Tây tham dự. Tuy rằng Kim Vũ là tác giả, nhưng Phong Kiệt Tây vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là Dora thân sinh phụ thân. Phong Kiệt Tây vì phương tiện thúc giục bản thảo, mạnh mẽ phục chế Kim Vũ trong nhà chìa khóa. Kim Vũ chết đột ngột thất liên. Hắn lập tức sát tới cửa. Kết quả chỉ nhìn thấy Kim Vũ thi thể. Lúc ấy hắn cái thứ nhất ý tưởng không phải đánh 120 cũng không phải đánh 110. Càng không phải tìm hỏa táng chàng, mà là giống chúng ta giống nhau. Ở trên di động tìm tòi như thế nào có thể làm người chết sống lại. Hắn trong lúc vô ý điểm tiến một cái trang web. Cũng ở khách phục giao diện để lại chính mình điện thoại. Không tới 2 phút, một cái nickname vì Ngọc Tiên Sinh người tăng thêm hắn WeChat. Gửi đi một phần tà pháp bùa chú đại lễ bao cho hắn. Cũng săn sóc tỏ vẻ. Hắn chỉ là vì cấp sở hữu mất đi bạn bè thân thích người một phần hy vọng. Không cần Phong Kiệt Tây trả giá bất luận cái gì đại giới. Cũng không cần Phong Kiệt Tây phó cho bọn hắn thù lao. Phong Kiệt Tây nửa tin nửa ngờ mà đem Kim Vũ thi thể xử lý. Kết quả giống như hắn kỳ vọng. Hắn được đến một cái không thể chạy không thể phản kháng chuyện tranh ra. Kim Vũ cũng từng số độ nếm thử ở truyện tranh trung bí mật mang theo cầu cứu tin tức. Nhưng Phong Kiệt Tây thẩm bản thảo tinh tế. Kim Vũ nếm thử đến nay mới thôi tất cả thất bại. Hắn duy nhất đấu tranh thành công địa phương chính là làm Phong Kiệt Tây đáp ứng sử dụng uy lực tương đối tiểu nhân bùa chú. Cho nên không có nháo ra mạng người. Vạn Mạn ôm tay cười lạnh. Thôi bỏ đi. Này chỗ nào là hắn hảo tâm a? Rõ ràng là bùa chú cần thiết che giấu lên mới sẽ không bị người thạo nghề phát hiện. Nhưng mà một khi thu nhỏ lại đến người thạo nghề nhận không ra trình độ. Nó hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Phong Kiệt Tây đã từng chính mình động thủ đã làm một cái thủ công Dora móc chìa khóa. Làm hạn lượng lễ vật đặt ở Tân Khan đem bán. Cái này móc chìa khóa bùa chú phóng đến khá lớn. Vừa vặn bị Miêu Chiết Ngôn cái kia xui xẻo quỷ bắt được tay. Bất quá bởi vì Miêu Chiết Ngôn quá thích cái kia móc chìa khóa. Luôn là tùy thân mang theo. Cho nên bùa chú mặt ngoài thực mau liền mài mòn mất đi hiệu lực. Ngược lại làm chính hắn tránh được một kiếp. Vạn Mạn, cũng là Ngọc Tiên Sinh làm ngươi gạt ta nhi từ cấp Kim Vũ ăn. Phong Kiệt Tây vừa không sợ hãi, cũng không có hối hận bộ dáng. Kim Vũ linh cảm khô kiệt, vẽ tranh chất lượng cùng cốt truyện đều không bằng từ trước. Hắn hiện tại không phải người, Có thể 24 giờ không gián đoạn tự hỏi. Nên làm đến càng tốt. Hắn làm ta thất vọng. Ta chỉ có thể hướng Ngọc Tiên Sinh xin giúp đỡ. Ngọc Tiên Sinh nói linh cảm đại vương đương nhiên muốn ăn đồng nam nữ. Còn nói có thể cung cấp tiểu yêu quái cho ta. Đã phù hợp đồng nam nữ đặc thù. Lại không cần lo lắng xử lý thi thể sự tình. Hàng hóa là Ngọc Tiên Sinh cung cấp. Đưa hóa người cũng là Ngọc Tiên Sinh an bài. Ta chỉ phụ trách thu hóa. Liên thanh tuyền di động vang lên. Hắn nhìn đến trên màn hình Ngọc Tiên Sinh ba chữ. Gian nan cầm lấy điện thoại. Ngày hôm qua nửa đêm bị hàng xóm hợp với phiến rất nhiều cái tát. Hắn bị đánh đến đầu váng mắt hoa. Trên mặt đất hôn mê một hồi lâu. Hồi cho thuê phòng lên lầu thời điểm dẫm không thang lầu. Từ phía trên té xuống. Toàn thân đâm cho xanh tím. Nơi nơi đều đau. Hắn luyến tiếc tiêu tiền đi bệnh viện. Tiền đến tồn xuống dưới mua càng tốt đồ vật. Có thể làm hắn quên mất khuất nhục. Ốm đau. Mang đến vô thượng vui thích hóa học phẩm. Hắn hôm nay thực vui vẻ. Ngọc Tiên Sinh âm sắc thực bình thường. Vừa không khó nghe. Cũng không dễ nghe. Nhưng hắn ngữ khí lại rất đặc biệt. Liên thanh tuyền mỗi lần nghe được hắn nói chuyện thời điểm. Trong lòng đều thực sợ hãi. Cả ngày đều thực vui vẻ. Ngọc Tiên Sinh thở dài. Xem ra ngươi ở trong lòng hắn xác thật không có bất luận cái gì phân lượng. Liên thanh tuyền sốt ruột. Ngài không phải nói hắn tối hôm qua rất khổ sở sao? Ngọc Tiên Sinh bình tĩnh nói. Phát sóng trực tiếp khó chịu vài phút mà thôi. Ta có thể thượng tivi. Liên thanh tuyền sợ hãi Ngọc Tiên Sinh bình tĩnh ngữ khí. Hắn cảm thấy Ngọc Tiên Sinh đem người xé thành mảnh nhỏ thời điểm. Đại khái thanh âm vẫn là sẽ như vậy bình tĩnh. Chỉ cần đem sự tình nháo lớn. Tên của ta liền cùng hắn cột vào cùng nhau. Liên thanh tuyền vội vã chứng minh chính mình giá trị. Hắn liền tính không đem ta đương hồi sự. Khẳng định cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Ta có thể ghê tởm đến hắn. Ngọc Tiên Sinh ngài tin tưởng ta. Chấm, ta còn có thể ở trên TV công khai chính mình có nghiện ma túy. Thậm chí đương trường nghiện ma túy phát tác. Người khác đều sẽ nhìn đến Quỳnh Nhân cha là ta. Này đối Quỳnh Nhân tới nói. Đủ rồi. Ngọc Tiên Sinh ngữ khí đột nhiên trở nên thực táo bạo. Liên thanh tuyền cách điệu thật sự quá thấp. Mặc dù thật có thể dùng loại này phương pháp ghê tởm đến Quỳnh Nhân. Ngọc Tiên Sinh cũng không cảm thấy vui sướng. Nhìn Quỳnh Nhân bị cha ruột phản bội. Bị dưỡng mẫu chán ghét. Chịu đủ thân tình tra tấn là loại làm người sung sướng lạc thú. Nhìn Quỳnh Nhân bị con sen quấn lên nhưng chính là một chuyện khác. Ngọc Tiên Sinh ẩn ẩn hối hận. Cảm thấy chính mình tìm Liên Thanh Tuyền thật sự là cái nét bút hỏng. Về sau ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Ngọc Tiên Sinh thanh âm một lần nữa trở nên bình tĩnh hòa hoãn. Sau đó liền cúp điện thoại. Liên thanh tuyền tuy rằng sợ hãi Ngọc Tiên Sinh, nhưng hắn càng sợ hãi không có độc tư. Hắn hồi bát qua đi, đối diện nhắc nhở hắn gọi chính là không hào. Lại xem di động trò chuyện ký lục, Ngọc Tiên Sinh này ba chữ đã từ hắn di động bị sát trừ bỏ. Hắn liều mạng nháy mở đôi mắt, dần dần hiểu được, nếu Ngọc Tiên Sinh không phải hắn ảo tưởng, kia hắn nhất định là gặp quỷ. Hắn nhớ tới chính mình thêm quá Ngọc Tiên Sinh WeChat. Mấy cái cuối tuần trước, hắn ở trên mạng tìm tòi như thế nào hướng có tiền có thế nhi tử cùng vợ trước báo thù. Ngoài ý muốn điểm tiến một cái cố vấn trang web, chính là thông qua cái kia trang web nhận thức Ngọc Tiên Sinh. Liên thanh tuyền không nghĩ từ bỏ kim chủ. Hắn lập tức đã phát cái WeChat tin tức qua đi. Ý đồ thay đổi Ngọc Tiên Sinh quyết định. Đối diện không có đáp lại. Lại phát đệ nhị điều khi. Liền nhìn đến một cái hồng vòng. Hắn bị Ngọc Tiên Sinh kéo đen. Xong rồi. Đều xong rồi. Liên thanh tiền cầm di động lẩm bẩm tự nói. Trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ. Ngọc Tiên Sinh không phải ảo giác. Kia hắn chính là thật sự gặp quỷ. Internet U Linh lại thừa dịp cơ hội này. Giấu ở WeChat tin tức. Bị gửi đi tới rồi Ngọc Tiên Sinh di động. May mắn Ngọc Tiên Sinh kéo Hắc đến không đủ kịp thời. Bằng không hắn liền không qua được. Hắn kỳ thật cũng có thể từ điện thoại đường bộ du qua đi. Nhưng đây là quỷ điện báo. Hắn sợ bị bên kia quỷ phát hiện hắn hướng đi. Tới Ngọc Tiên Sinh di động sau. Hắn không muốn tùy tiện từ WeChat tin tức toát ra tới. Mà là trộm cắp Diêm Vương đã phát cái định vị. Định vị gửi đi thành công sau. Internet U Linh thật sự nhịn không được nội tâm tò mò. Vì hoàn thành Diêm Vương công đạo nhiệm vụ. Hắn an an tĩnh tĩnh ở Liên Thanh Tuyền di động ngây người một ngày. Đã có ước chừng hơn 20 tiếng đồng hồ không chạy ra đi trò đùa dai. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn kìm nén không được chính mình thiên tính trung tưởng làm sự dục vọng. Trộm từ di động dò ra đôi mắt. Hắn cẩn thận lại cẩn thận. Làm mắt trái cầu trước từ màn hình di động trồi lên tới. Chuyển nhìn một vòng. Nơi này là cái miếu. Vẫn là cái thực hỗn đáp miếu. Thần tượng có tân có cũ. Nhìn thời gian chiều ngang ở 100 năm trở lên. Trong miếu thần lấy tống từ Quan Âm cầm đầu. Đã có dân tục tín ngưỡng táo thần. Môn thần, quan công, thần tài. Cũng có đạo giáo tam thanh. Như vậy kỳ ba chùa miếu. Thờ phụng nhiều như vậy thần tượng. Mỗi cái thần tượng vô luận mới cũ. Cư nhiên đều chế tác thật sự tinh mỹ. Lá gan thật lớn tiểu quỷ. Một cái giọng nam khinh phiêu phiêu mà vang lên. Internet U Linh sợ hãi kinh hãi. Theo bản năng muốn chạy. Nhưng bị người dùng hai ngón tay thác ở trong mắt. Không thể động đậy. Hắn tâm sinh tuyệt vọng. Lại bỗng nhiên thấy một chút màu đỏ. Một mảnh màu đỏ cánh hoa sen chậm gì gì thổi qua. Đem thác trụ hắn trong mắt hai ngón tay tận gốc tước đoạn. Ngón tay rơi xuống di động thượng. Lăn lộn hai vòng, mặt vỡ không có xuất huyết, biến thành tượng mộc, Diêm Vương tới, Internet U Linh tinh thần rung lên, thăm dò vừa thấy, tới cũng không chỉ là Diêm Vương, cùng hắn cùng đi, còn có người mặc cổn phục Tống Đế Vương, Tần Quảng Vương, phía sau còn đi theo rất nhiều địa phủ lớn nhỏ quan lại, Thành Hoàng, Âm Sai, Du Tinh. Chặt đứt hai ngón tay Ngọc Tiên Sinh lộ ra ôn hòa mà tươi cười. Ta lần này nhưng không trộm địa phủ hương khói cùng thần lực. Mặc kệ ta ở dương thế như thế nào gây sóng gió. Tựa hồ cũng không tới phiên các ngươi nhúng tay. Nhưng đừng rối loạn âm dương. Tiểu tâm công đức bị hao tổn. Diêm Vương biểu tình cực lãnh. Nói một câu không thể hiểu được nói. Xin đợi ta một lát. Ngọc Tiên Sinh, hắn đã chuẩn bị tốt vô số pháp thuật, suy nghĩ vô số loại thoát thân kịch bản. Như thế nào còn muốn cho hắn chờ? Xa ở ngàn dặm ở ngoài. Hà Thành trung tâm thành phố phố buôn bán mỗ building. Hà Thành đặc sự tư đang ở tiến hành thẩm vấn. Quỳnh Nhân ngáp dài, có chút mệt nhọc. Hắn nửa hạp mắt, nùng mà cuốn hàng mi dài ở trước mắt đầu hạ bóng ma. Bỗng nhiên. Quỳnh Nhân nghe thấy được quen thuộc mùi hương. Bạc hà dâu tây, một đóa hết sức mỹ diễm hồng liên ở trong phòng nở rộ. Đây là trên đời nhất bắt mắt hồng. Diễm đến gần như yêu dị. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa chỉ là hư ảnh. Chỉ một chốc liền hoàn thành thịnh phóng đến tiêu tán quá trình. Đường hồng liên hư ảnh tất cả tan hết. Một người nam nhân xuất hiện ở trong phòng. Hắn tóc đen mắt đen. Một thân hắc y, làn da cực bạch, rõ ràng là rất điệu thấp trang điểm, lại làm người ở nhìn đến hắn đệ nhất giây, liền cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả diễm. Phảng phất trên thế giới sở hữu màu đỏ đều tụ tập ở hắn một người trên người. Màu đỏ sâu đến cực hạn, mới hóa thành này tóc đen mắt đen cùng cả người màu đen. Giây tiếp theo, hồng liên hư ảnh tái khởi. Nam tử tóc đen không thấy. Quỳnh Nhân cũng không thấy. Dương Ái Quốc gấp đến độ muốn điên. Vạn Mạn Đảo thực bình tĩnh. Thấy bạn trai ngủ gà ngủ gật liền tới tiếp hắn tan tầm mà thôi.